sinh thiếu thủ hộ thần, chương 951, Tát Lãnh Nhi sau ma hóa, 3, góc truyện audio.com, hào quang cường hoành lập lòe, Tề Nhạc thở sâu, toàn thân cao thấp xuất hiện hào quang màu vàng nhạt, hào quang mặt trời mặt trăng và ngôi sao trên thân Hiên Viên kiếm sáng lên, hào quang cường hoành này rất chói mắt, lực xuyên thấu cường đại không phải hắc ám có thể ngăn cản, hào quang nhàn nhạt lập lòe khiến Tề Nhạc đem Hiên Viên kiếm tăng lên, năng lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên và tác động lên vân lực, Hiên Viên kiếm càng ngày càng sáng, với tư cách chủ nhân của Hiên Viên kiếm thì thể xác và tinh thần Tề Nhạc càng ngày càng đắm chìm vào trong Hiên Viên kiếm, cự kiếm này tràn ngập lực lượng xuyên thấu giống như nó là bộ phận thân thể của hắn, thông qua cánh tay kết nối với thân thể. Hai tay giơ lên cao, Hiên Viên kiếm bộc phát kim quang bao phủ khắp thân thể Tề Nhạc, cũng đem thân thể của hắn hoàn toàn phủ lên thành màu vàng, Hiên Viên kiếm tràn ngập thần khí, khí tức sắc bén tiêu tán khắp nơi, ngạnh xanh đem lực xuyên thấu của nó xuyên thủng chung quanh, đây là lực lượng của thần khí, thuộc tính không giống nhau nhưng mà lại miễn dịch với năng lượng hắc ám chung quanh. Tề Nhạc hiểu tuy năng lượng Hiên Viên kiếm quả nhiên có thể đối kháng lại khí tức hắc ám của lĩnh vực đầm lầy hắc ám. Nhưng dù sao đây chỉ là lĩnh vực, hắn cũng có lĩnh vực nên biết rõ đồ chơi như lĩnh vực cần dựa vào năng lượng người sử dụng duy trì, nhưng tương đối mà nói bởi vì lĩnh vực có đủ loại đặc tính năng lượng tiêu hao của người sử dụng tuyệt đối còn nhiều hơn năng lượng người bị nhốt. Bởi vậy hắn nhất định phải rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất, như vậy hắn mới có thể thông qua thân thể tự nhiên chi nguyên hấp thu thuộc tính năng lượng khủng khiếp bổ sung thân thể. Cho nên Tề Nhạc đem năng lượng Hiên Viên kiếm tăng lên và không chút do dự bay lên, bốn cánh sau lưng mở ra, hét lớn một tiếng. Thiên nhân hợp nhất, Hiên Viên bát pháp đệ nhất pháp, hắn phát động năng lượng bảy vân ủng hộ. Nương tựa vào thực lực cường hoành của bản thân Tề Nhạc không có tiến hành biến thân trung cực. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng thiên nhân hợp nhất, thân ảnh của hắn biến mất, nói cho đúng là bị kim sắc quang mang trên Hiên Viên kiếm phát ra thôn phệ vào trong, lúc này kiếm cùng người không phân lẫn nhau, khí tức năng lượng khổng lồ của Hiên Viên kiếm tăng vọt, chiều dài thân kiếm vượt qua 10 mét mang theo năng lượng vô cùng khổng lồ bay thẳng vào một hướng. Năng lượng Hiên Viên kiếm bộc phát và dưới tác dụng năng lượng khổng lồ này, năng lượng trong đầm lầy hắc ám giống như tuyết đông gặp nắng xuân, bất luận năng lượng trong đầm lầy hắc ám sền sệt thế nào đi nữa cũng khó ngăn cản được khí tức sắc bén của Hiên Viên kiếm. Năng lượng khổng lồ mượn nhờ Hiên Viên kiếm với tư cách sát thủ lĩnh vực cũng xuyên thấu lĩnh vực. Tiếng xé gió chói tai vang lên, thần kiếm hợp nhất Tề Nhạc cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, tất cả áp lực hoàn toàn biến mất và hắn cơ hồ vô ý thức dung hợp năng lượng trong Hiên Viên kiếm vào người của mình, khiến năng lượng bị tổn thất cũng nhỏ bé hơn. Kim quang thu liễm khiến Tề Nhạc biến trở lại hình thái ban đầu, một lần phiêu phù trên không núi Thiên Hương. Lãnh Nhi giật mình nhìn qua Tề Nhạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới thần khí của Tề Nhạc không chỉ có thể đánh hư ác ma chi vẫn, mà lần này lại đột phá lĩnh vực của nàng, hào quang trong mắt sợ hãi. Ngay cả khí tức hắc ám cũng không mạnh như trước kia. Thi triển một lĩnh vực cường đại nhất có. Góc truyện audio.com, ảnh hưởng lớn tới thân thể, khiến năng lượng bản thân của nàng suy yếu trên phạm vi lớn. Hào quang nhàn nhạt lập lòe. Một tia lạnh như băng trong mắt Tề Nhạc hiện ra ngoài, Lãnh Nhi đã nổi sát tâm với hắn thì hắn cũng không thể bỏ qua được, Hiên Viên kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, một bên dốc sức liều mạng hấp thu năng lượng, Tề Nhạc nhìn chằm chằm vào Lãnh Nhi tùy thời đợi công kích tiếp theo của nàng. Lãnh Nhi nhìn qua Tề Nhạc liền hừ một tiếng, tốt anh, chỉ nói được một chữ, Lãnh Nhi im lặng không nói, thân thể mềm mại hơi nhoáng lên năng lượng khổng lồ lần nữa mang theo tất cả, lúc này đây phương hướng năng lượng ngưng tụ chính là ác ma chi vẫn trong tay của nàng. Thân ảnh ba cặp cánh đen như hư ảo bao phủ bởi một tầng hào quang màu hồng nhạt là huyễn lệ thế nào, nhưng chính thân ảnh huyễn lệ này mang lại cho Tề Nhạc uy hiếp tử vong. Ác ma chi vẫn trong tay Lãnh Nhi bỗng nhiên bổ ra, năng lượng khổng lồ hình thành một quang trảm màu đen trên không trung, quang trảm có hào quang sắc bén ở lưỡi, quang trảm này chém thẳng vào đầu của Tề Nhạc, nhưng mà thời điểm những năng lượng này hoàn toàn phóng thích thì Tề Nhạc cảm giác được năng lượng kỳ lạ đang bao phủ thân thể của mình. Chiến đấu tới trình độ này thì bất luận là Tề Nhạc hay là Lãnh Nhi thân thể có tiêu hao không nhỏ rồi, lực chú ý của hai người lúc này tập trung vào đối phương, Tề Nhạc không có khả năng lại lưu thủ, ít nhất hiện tại không có khả năng. Lãnh Nhi công kích sử dụng năng lượng cường hoành hơn trước kia, sinh ra uy hiếp với hắn là quá lớn. Kim sắc quang mang lại sáng lên lần nữa, Tề Nhạc không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên thân thể lao về phía trước, kim sắc quang mang khổng lồ huyễn lệ hóa thành hư ảnh. Có được Hiên Viên kiếm đúng là làm thực lực Tề Nhạc tăng lên trên phạm vi lớn. Ít nhất thời điểm đối mặt với công kích của đối phương thì bằng vào Hiên Viên kiếm và kiếm quang sắc bén cơ hồ có thể bỏ qua năng lượng chấn động của đối phương. Trừ phi là tồn tại cường đại như Ngưu Ma Vương, nếu không muốn chống đỡ Hiên Viên kiếm từ chính diện là không thể nào. chỉ thấy giữa không trung quang mang hai màu vàng và đen không ngừng va chạm với nhau. Tề Nhạc vì tiết kiệm năng lượng nên không phóng thích quang mang màu vàng, nhưng nương tựa vào thân kiếm dài 2m5 của Hiên Viên kiếm, có thể rất nhẹ nhàng bảo hộ thân thể của hắn vào bên trong. Kim quang trên thân kiếm không ngừng lập lòe, Lãnh Nhi giống như đang múa phát động công kích bị hóa giải. Khoảng cách giữa Tề Nhạc và Lãnh Nhi cũng càng ngày càng gần. Hào quang nhàn nhạt hiện ra, Lãnh Nhi mắt thấy Tề Nhạc tiếp cận mình nhưng hào quang trong mắt không chút e sợ. Bỗng nhiên kim sắc quang mang sáng lên, Hiên Viên kiếm của Tề Nhạc đã ở trước mặt của nàng, đột nhiên Lãnh Nhi buông ác ma chi vẫn trong tay ra. Một kiếm này của Tề Nhạc chỉ là công kích mang tính thăm dò mà thôi, nhưng mà hắn nhìn thấy Lãnh Nhi buông tha chống cự thì và muốn dùng thân thể đối kháng kiếm duệ của Hiên Viên kiếm hắn cũng có chút kinh hoàng. Chiến ý cường đại bỗng nhiên biến mất mà chuyển biến thành kinh hoàng. Không người nào hiểu kiếm duệ của Hiên Viên kiếm là đáng sợ thế nào, một khi chính diện chém trúng thân thể Lãnh Nhi thì bất luận là thần là ma chỉ sợ kết quả chỉ có một mà thôi, kết quả này Tề Nhạc không muốn nhìn thấy chút nào. Làm cho Tề Nhạc giật mình là Lãnh Nhi không chỉ buông bỏ ác ma chi vẫn trong tay. Đồng thời thu hồi năng lượng hắc ám chung, góc truyện audio.com, quanh thân thể, dưới loại tình huống này thân thể nàng nhìn rất yếu ớt. Sát ý lạnh như băng trong mắt hòa tan nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt hồng phấn của Lãnh Nhi lúc này tràn ngập thần sắc bi thương. Cách chương.